Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, hoàn mỹ trang phục. Nghe được Thánh Địa Vũ Trụ bốn chữ, nhất thời hết thảy ở đây Hồng Minh dị tộc đều là chớp mắt, ánh mắt sáng ngời. Trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Bọn họ vì sao phải gia nhập Hồng Minh cam nguyện làm vì nhân loại tộc quần lệ thuộc? Còn không phải là bởi vì chính mình bộ tộc vẻn vẹn chỉ có vũ trụ chi chủ tồn tại. Không có vũ trụ tối cường giả sinh ra. Một khi một cái này luân hồi kết thúc, không có loại nhỏ vũ trụ ký thác. Như vậy toàn bộ bộ tộc bao quát vũ trụ chi chủ đều muốn ngã xuống. Mà mặc dù là vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ tồn tại ba cái luân hồi thời đại mà thôi. Toàn bộ trong biển vũ trụ, trừ bỏ Đông Đế cùng Tử Nguyệt hai đại thánh địa vũ trụ sinh linh bên ngoài, vô tận luân hồi thời đại tới nay còn chưa bao giờ có bất luận cái gì bộ tộc có thể trường tồn. Vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc, người nào không muốn vĩnh hằng trường tồn? Thế nhưng kia quá mức gian nan, rất nhiều Hồng Minh dị tộc liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dưới cái nhìn của bọn họ có thể theo nhân loại sống quá một cái này luân hồi. Tiếp tục tồn tại ba cái vũ trụ thời đại cũng đã không sai rồi. Mà hiện tại, vĩnh hằng chi chủ này dĩ nhiên hứa hẹn, đợi được tương lai nhân loại tộc quần mở ra một tòa thánh địa vũ trụ sau, liền để bọn họ đồng thời tiếp tục trường tồn. Đổi thành những sinh linh khác nói lời nói như vậy, dù cho là vũ trụ tối cường giả, rất nhiều Hồng Minh dị tộc đều sẽ khịt mũi con thường. Thánh địa vũ trụ là tốt như vậy sáng tạo. Vô tận luân hồi thời đại tới nay, sinh ra bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu vũ trụ tối cường giả. Nhưng là toàn bộ vũ trụ hải vẻn vẹn chỉ có Đông Đế cùng Tử Nguyệt này hai tộc có thể siêu thoát. Cái khác rất nhiều bộ tộc đều là chôn vùi ở trong năm tháng. Có thể tưởng tượng được siêu thoát luân hồi là khó khăn đến mức nào một chuyện. Thế nhưng giờ khắc này nói lời này là Bố La Lâm. Ở rất nhiều Hồng Minh dị tộc xem ra, Bố La Lâm tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích. Quật khởi bất quá hơn 100 cái kỷ nguyên, nhưng là hắn làm ra mỗi một chuyện cũng có thể gọi là kinh thiên động địa, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lay động nguyên thủy tinh, đối đầu hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, mạnh mẽ khống chế người khác chí bảo, bây giờ càng là một hơi lấy ra hơn 100 kiện chí cường chí bảo. Từng loại này tất cả hoàn toàn là để vũ trụ các tộc cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ cảm thấy, có lẽ Bố La Lâm thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Có thể đạt đến siêu thoát luân hồi mức độ, ở trong biển vũ trụ mở ra tòa thứ ba thánh địa vũ trụ. Như là như vậy bọn họ những Hồng Minh này dị tộc, tương lai cũng có thể cùng nhân loại tộc quần đồng thời sinh sống ở thánh địa trong vũ trụ. Vĩnh hằng trường tồn rồi. Nhất niệm đến đây, hết thảy Hồng Minh dị tộc trong lòng đều là nổi lên sóng lớn. Nguyên bản bởi vì được chí cường chí bảo sau một ít kế vặt, giờ khắc này đều là bị ép xuống. Rốt cuộc, chí cường chí bảo vẻn vẹn chỉ là để thực lực của bọn họ cường đại một ít. Thế nhưng đối với bọn họ bước vào vũ trụ tối cường giả, thậm chí đạt đến cảnh giới càng cao hơn nhưng là không có một chút nào trợ lực. Ruồng bỏ Hồng Minh chỉ sẽ đối mặt nhân loại tộc quần truy sát. Mà nếu là toàn tâm toàn ý theo nhân loại tộc quần, như vậy tương lai liền có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể bảo đảm bộ tộc vĩnh hằng. Này một món nợ, rất nhiều dị tộc vẫn là tính được là rõ ràng. Giờ khắc này nhìn thấy rất nhiều Hồng Minh dị tộc vũ trụ chi chủ đều là bị chính mình hứa hẹn kích thích, ánh mắt tỏa sáng. Bố La Lâm nhất thời khóe miệng hơi dương lên. Ân Uy Tịnh Thi cùng với họa bánh nướng chuyện như vậy, đối với hắn vị này đã từng đế quốc hoàng tộc hoàng tử mà nói, thực sự là bắt vào tay. Được rồi, có rất nhiều chí cường chí bảo giúp đỡ, Bây giờ ta Hồng Minh đối mặt kia liên quân trận doanh đã có đầy đủ sức lực. Bố La Lâm mở miệng nói, tiếp đó liền để ta các loại cùng nhau nghiên cứu nên làm gì đối mặt các tộc liên quân tiến công. Có chí cường chí bảo trong tay, rất nhiều Hồng Minh dị tộc đã không giống lúc đầu như vậy kiêng kỵ e ngại liên quân trận doanh rồi. Ở thời gian sau này bên trong, Hồng Minh hết thảy cường giả đều là đồng thời thương thảo lên. Một khi các tộc liên quân thật đánh tới sau, bọn họ nên ứng đối ra sao? Sơ Thủy Vũ Trụ, Lôi Đình Đảo Đỉnh, Bố La Lâm, người sáng lập Cự Phủ cùng Hỗn Độn thành chủ các loại. Tất cả nhân loại bộ tộc vũ trụ chi chủ đều là tụ tập ở đây. Liền ngay cả vẫn ẩn núp thân phận hắc ám chi chủ đều là đến rồi. Kế hoạch cụ thể, trước ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cùng Hồng Minh các tộc cũng đã thương nghị được rồi. Bố La Lâm ngắm, nhìn bốn phía, mở miệng nói, liên quân trong trận doanh đã có không ít bị ta khống chế vũ trụ tôn giả cấp linh hồn nô bộc ở. Tin tưởng thăm dò được một ít bí ẩn tin tức vẫn là không thành vấn đề. Huống chi có nguyên tổ ở, chỉ cần liên quân trận doanh tiến vào ta nhân loại cương vực, lập tức sẽ bị phát hiện tung tích. Bố La Lâm cười khẽ nhìn về phía Hỗn Độn thành chủ. Thật muốn khai chiến, ta Hồng Minh chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nghe nói như thế, Hỗn Độn thành chủ nhất thời kinh ngạc. Nguyên tổ xác thực là có thể thông qua hư nghĩ vũ trụ khống chế hầu như hơn một nửa cái trong vũ trụ tình huống. Thế nhưng điểm này chỉ có thân vì hư nghĩ vũ trụ người cầm lái mình và nguyên tổ bản thân mới hiểu. Được, Vĩnh Hằng là làm sao biết? Hỗn độn, Vĩnh Hằng nói chính là thật. Nguyên tổ còn có loại thủ đoạn này. Lời vừa nói ra, nhất thời hoang giám chi chủ, hư kim chi chủ các loại đều là giật mình mở miệng nói. Từng cái nhìn về phía Hỗn độn thành chủ. Liền ngay cả người sáng lập Cự Phủ đều là lộ ra ánh mắt tò mò. Hỗn độn thành chủ nhất thời gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm, ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá tuy rằng kỳ quái Bố La Lâm là làm sao biết điểm này, thế nhưng hắn nhưng không có mở miệng hỏi dò. Vậy thì quá tốt rồi. Được Hỗn độn thành chủ xác nhận, chứ nhiều nhân loại vũ trụ chi chủ đều là hưng phấn lên. Có nguyên tổ giúp đỡ, hơn nữa Bố La Lâm ở liên quân trong trận doanh xếp vào rất nhiều gian tế, bọn họ ứng đối lên các tộc liên quân liền muốn càng thêm ung dung rồi. Có chí cường chí bảo trong tay, chúng ta thực lực đều là tăng nhiều. Long hành chi chủ một mặt tự tin, hơn nữa trên tình báo chiếm cứ chủ động. Chỉ cần kia liên quân trận doanh có chỗ dị động, ta Hồng Minh nhất định có thể cho bọn họ đến cái đón đầu thống kích. Không sai, ta cũng đã không nhịn được muốn thử một chút chí cường chí bảo này uy năng rồi. Toàn bộ Hồng Minh hết thảy vũ trụ chi chủ, giờ khắc này đều là đã bị Bố La Lâm ban tặng một cái chí cường chí bảo binh khí. Nhân loại bổn tộc vũ trụ chi chủ tự nhiên không ngoại lệ. Hơn nữa, Hỗn độn thành chủ trong tay bọn họ chí bảo đều là thích hợp nhất bọn họ, cùng bọn họ nguyên bản vẫn sử dụng đều là một cái loại hình. Như người sáng lập Cự Phủ thần phủ, Băng Phong chi chủ thần kiếm chờ, những chí bảo này đều là Bố La Lâm chọn lựa ra, có thể làm cho thực lực của bọn họ phát huy đến mạnh nhất. Chỉ có tính chất công kích chí cường chí bảo, muốn đối phó kia các tộc liên quân vẫn còn có chút không đủ. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói, một mặt thần bí, chư vị có biết ta vì sao đem mọi người triệu tập đến trong Sơ Thủy Vũ Trụ này đến sao? Lời vừa nói ra, ngừng nhân loại đương thời rất nhiều vũ trụ chi chủ mỗi một người đều là sắc mặt hơi kích động lên. Bọn họ nhưng là đều đã biết rồi. Bố La Lâm tự xưng ở trong biển vũ trụ phát hiện một chỗ văn minh viễn cổ tàng bảo chi địa. Bây giờ trong tay nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn chí cường chí bảo. Trong đó lĩnh vực, cung điện loại các loại chí bảo đều là không thiếu. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp từ trong nhẫn thế giới lấy ra một đống lớn chí bảo. Toàn bộ trôi nổi ở trên lôi đình đảo không? Trong lúc nhất thời, khí tức mạnh mẽ làm cho cả lôi đình đảo đều là chấn động lên. Phía dưới sườn núi cùng chân núi chưa nhiều nhân loại bất hủ cường giả đều là lộ ra kinh sợ. Bị sâu sắc chấn động, cung điện loại, lĩnh vực loại, linh hồn phòng ngự loại, chiến giáp loại, bốn loại loại hình chí bảo, mỗi người một cái. Bố La Lâm khẽ cười nói, ta cho chư vị tập hợp một bộ hoàn mỹ trang phục chí cường chí bảo. Giờ khắc này, hỗn độn thành chủ các loại đều là gắt gao tập trung trong hư không kia mấy chục kiện trôi nổi. Tỏa ra mạnh mẽ khí tức các loại chí cường chí bảo. Từng cái khó nén kích động cùng vẻ vui thích. Ha ha, Vĩnh Hằng, nếu ngươi đều mở miệng, ta liền không khách khí rồi. Người sáng lập cự phủ cười to, trực tiếp duỗi bàn tay thăm dò vào trong hư không, đem bốn cái chí cường chí bảo tóm tới. Sau đó ánh mắt bùng lên, bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Nhìn thấy tình cảnh này, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ các loại nhất thời cũng là lập tức hành động. Từng cái chụp vào từng người vừa ý chí bảo. Hoang giám chi chủ, ngươi quá giảo hoạt, món chí bảo này là ta trước tiên coi trọng. U hầu chi chủ quát to. Ha ha, hết cách rồi, ai bảo ta nhanh hơn ngươi một bước đây. Hoang giám chi chủ nghe vậy nhưng là chế nhạo bắt đầu cười lớn. Một phát bắt được một tòa màu đen kịt tháp hình cung điện chí bảo. Đáng ghét lão gia hỏa. U hầu chi chủ bất đắc dĩ. Một mặt u oán. Hư kim chi chủ. Món chí bảo này chiến giáp thuộc tính băng hàn. Thích hợp nhất ta bất quá. Ngươi liền không muốn giành với ta rồi. Băng phong chi chủ vi mở miệng cười nói. Nhìn chăm chú phía trước duỗi ra đại thủ hư kim chi chủ. Trong tay thần kiếm chớp mắt chém ra. Nhất thời một ánh kiếm xung kích mà đi. Băng phong, ngươi liền không sợ thương tổn được ta. Đối mặt băng phong chi chủ chém ra một kiếm. Hư kim chi chủ chỉ có thể thu cánh tay về. Lộ ra cười khổ. Giờ khắc này, bao quát hỗn độn thành chủ ở bên trong. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là tranh cướp lên từng người ngưỡng mộ trong lòng chí bảo. Thậm chí đều động lên tay đến. Đương nhiên, cũng không phải là thật khai chiến, mà là trò đùa trẻ con, giữa lẫn nhau đùa giỡn mà thôi. Đồng thời mượn cơ hội sẽ thử một lần trong tay mình chí bảo uy năng. Rất nhanh, mấy chục kiện chí bảo đều là bị chia cắt sạch sẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.